Chiến thần biến, chương 700, ngàn năm một cái chớp mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, Lam Thấm, một tiếng giống như khớp huyết gầm thét trong nháy mắt bị nguyên tố gió lốc sở bao phủ, nơi đó, luôn miệng âm đều không thể nữa lộ ra tới. Người rốt cục nhớ tới ta sao? Khuôn mặt nước mắt Lam Thấm trên mặt trong lúc bất chợt tách ra một đạo vô cùng nụ cười sáng lạn, sau đó, hít sâu một hơi, nhìn về đỉnh đầu trời cao. Đến đây đi Chí Cao Thần, ăn ta đi. Trong hư không, chậm rãi ngưng kết ra một đạo thân ảnh, mông mông lông lông, thấy không rõ tướng mạo, phảng phất cùng này tấm vũ trụ hư không tan ra làm một thể, kinh người tức giận, từ nơi này đạo thân ảnh trung phát ra, hai đạo mục quang, gắt gao ngó chừng phía dưới cười đến rất rực rỡ Lam Thấm. Ngươi, thành công chọc giận bổn thần. Đúng vậy à, chọc giận ngươi, kia thì thế nào? Lam Thấm cười đến rất vui vẻ, hướng về phía đạo thân ảnh kia nói. Ăn ta đi ta chết cũng không tiếc. Người cho rằng chỉ bằng cái kia chút thực lực tiến vào nguyên tố gió lốc tựu có thể còn sống sót sao? Chí Cao Thần thanh âm tràn đầy oán giận cùng không cam lòng. Sinh tử cho đã không liên quan, Lam Thấm cười nói, đáng chết, Chí Cao Thần gầm hét lên, bốn phương tám hướng vũ trụ hư không một trận rung động, nơi xa nguyên tố gió lốc trở nên táo bạo, Chí Cao Thần mạnh mẽ chế trụ phẫn nộ của mình, tràn một đạo thần lực đem Lam Thấm trói buộc lạnh lùng nói. Nghĩ chết như vậy dụng, đó là không có khả năng. Chờ bổn thần từ chết tiệt, nỏ trong đại trận đi ra ngoài, nhất định sẽ tiến vào vũ trụ chiến trường tìm kiếm được hắn, đến lúc đó các ngươi vẫn nếu bị bổn thần cắn nuốt. Có loại hiện tại tựu cắn nuốt ta a, ngươi này mềm yếu đồ. Lam Thấm vẻ mặt nụ cười tiếp tục chọc giận Chí Cao Thần. Thì ra là ngươi sớm cũng biết quy tắc kia, cho dù biết rồi, thì phải làm thế nào đây? Chí Cao Thần rốt cục bình tĩnh trở lại, đem Lam Thấm thân thể kéo đến mình trước người, tàn bạo nhìn Lam Thấm cặp kia bất khuất con ngươi, cười lạnh nói. Đúng vậy, thần thể áp chế để cho bổn thần không cách nào tiến vào đại viên mãn trạng thái, nhưng ngươi cũng đừng nghĩ kỹ, tiểu tử kia chỉ có hai kết quả, thứ nhất, ở nguyên tố trong gió lốc bị xé nát, thứ hai tiến vào vũ trụ chiến trường sau bị mạnh hơn người xé nát, cuối cùng, hắn cũng đừng nghĩ có cái gì kết quả tốt. Nếu là bổn thần cảm ứng được thần thể áp chế biến mất, cho dù bổn thần còn bị vây ở này tòa đại trận trong cũng giống nhau sẽ ở trước tiên cắn nuốt sạch ngươi. Mất đi thần thể áp chế, bổn thần đã trở thành tấm vũ trụ duy nhất bá chủ, hắn sẽ không chết ở nguyên tố trong gió lốc cũng sẽ không chết ở vũ trụ trên chiến trường, cho nên ngươi sẽ chết nầy tâm sao? Lam Thấm cười lạnh không sợ hãi chút nào đón Chí Cao Thần kia mông lung trên mặt bắn ra hai đạo lạnh như băng ánh mắt. Vậy thì mỏi mắt mong chờ. Chí Cao Thần tức giận nói, nhưng ngay sau đó đem Lam Thấm phong ấn, thân ảnh của hắn cũng chậm chậm ở chỗ này trở thành nhạt, đến cuối cùng, hóa thành một mảnh hư vô. Xa xôi cái kia tấm nguyên tố gió lốc chậm rãi khôi phục bình tĩnh. Tại sao có như vậy? Đằng Phi Tâm như chết hôi, thân thể bị cuốn vào đến nguyên tố gió lốc trung tâm, cả người ở mất đi ý thức lúc trước, cái loại này đau thương cảm giác để cho cả người hắn thiếu chút nữa tùy theo hỏng mất dụng. Bang bang, bang bang, khẩn trương và có lực tim đập ở không ngừng vang lên. Đằng Phi chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn về bốn phương tám hướng lẩm bẩm nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là cái gì địa phương? Ta chết sao? Không có người trả lời hắn, bốn phương tám hướng, một mảnh hư vô, không có bất kỳ tức giận, cũng không có bất kỳ vật thể, nơi này tựa như một cái cự đại và cô tịch lao lung. Đằng Phi thử liên lạc một chút trong đầu hắc kiếm, một điểm động tĩnh cũng không có, hoàn toàn liên lạc không được. Sau đó, Đằng Phi vừa thử đem hắc văn kim tinh tượng thần lấy ra, giống như trước không có bất kỳ phản ứng. Nữa liên lạc Chí Tôn Đỉnh cũng giống như vậy. Đằng Phi cúi đầu nhìn thoáng qua thân thể của mình, y phục vẫn còn hoàn hảo mặc ở trên người mình, hai tay trống trơn, ở nơi này tấm hư vô trong không gian, hắn như cùng một cái tựa là u linh, ý niệm trong đầu vừa động, có thể chung quanh phiêu đãng, nhưng hoàn toàn không thể từ nơi này rời đi. Ta chỉ nhớ rõ, Lam Thấm ở cuối cùng thời điểm, trong lúc bất chợt bộc phát ra toàn bộ lực lượng, đem ta đẩy vào đến nguyên tố gió lốc trong, chính nàng đi đối mặt Chí Cao Thần, nàng hiện tại thế nào? Mà ta, chấm, đây cũng là ở nơi đâu? Vũ trụ chiến trường sao? Vẫn còn nguyên tố gió lốc trung tâm, Đằng Phi trăm mối vẫn không có cách giải. Cứ như vậy, thời gian ngày từng ngày quá khứ, vừa bắt đầu, Đằng Phi còn dựa theo quá khứ đối với thời gian lĩnh ngộ tính toán cuộc sống, càng về sau, hắn cũng chẳng muốn đi tính toán. Nơi này không có năng lượng, không có bất kỳ thật thể, ngoại trừ chính hắn ở ngoài, không có bất kỳ vật gì. Đối với Đằng Phi mà nói, có thể việc làm, chỉ còn lại có một. Tu luyện, tiên đạo 50 đấu mạch đại pháp, các loại đại vũ trụ pháp tác, các loại đại thuật bị Đằng Phi phản phản phục phục là không gãy tu luyện. Cũng không biết trải qua bao lâu, Đằng Phi đã thông thiên đạo 50 đấu mạch đại pháp, trong đích thứ 47 con đấu mạch cộng thêm trong thân thể thiên nhiên mở ra cái kia 7 con đấu mạch, hắn hôm nay đã đả thông 54 con đấu mạch. So với quá khứ càng thêm lực lượng cường đại ở Đằng Phi trong thân thể chảy xuôi, đồng thời, Đằng Phi cũng hiểu cuối cùng 7 con đấu mạch mở ra phương thức. Là người thất tình, hỉ, giận, buồn bã, sợ, yêu, ác, muốn. Ở tiến vào nguyên tố gió lốc một sát na, Đằng Phi cũng đã đả thông thất tình đấu mạch trong đích giận đấu mạch. Lúc trước đả thông thất tình đấu mạch là vui đấu mạch, yêu đấu mạch. Ban đầu đả thông này hai cái đấu mạch thời điểm, Đằng Phi mình cũng không có nhận thấy được là nước vì những yếu tố này mới mở ra đấu mạch, nhưng khi hắn bị cuốn vào nguyên tố gió lốc trơ mắt nhìn Lam Thấm một mình đối mặt chí cao thần trong nháy mắt, cái loại này có thể đem trời cao thiêu đốt được sụp xuống tức giận, trực tiếp mở lại thất tình đấu mạch trong đích giận đấu mạch, đạt được cường đại vô cùng lực lượng. Ở sau đó trong cuộc sống, Đằng Phi vừa đả thông buồn bã đấu mạch. Bởi vì khi đó, Đằng Phi trong lòng tràn đầy đau thương, trí nhớ của hắn, hoàn toàn cùng cổ lão nguyên thủy thần tộc thời đại vương đệ dung hợp ở chung một chỗ, cùng Lam Thấm quen biết gặp nhau hiểu nhau tốt đẹp trí nhớ, hóa thành vô tận đau thương tình, trong nháy mắt giải khai thất tình đấu mạch trong đích buồn bã đấu mạch. Hôm nay, Đằng Phi chỉ còn lại có 3 đường đấu mạch chưa mở, theo thứ tự là sợ đấu mạch, ác đấu mạch cùng dục đấu mạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay sợ đấu mạch cũng có buông lỏng dấu hiệu, bởi vì ở nơi này hư vô địa phương cuộc sống đã lâu, Đằng Phi trong lòng đã không thể ngăn chặn sinh ra một loại sợ hãi thật sâu. Loại này sợ hãi cũng không phải là sợ chết sợ hãi, mà là sợ sẽ không còn được gặp lại Lam Thấm, sẽ không còn được gặp lại thê tử của mình, con gái cùng người thân bằng hữu, sợ hãi. Đằng Phi rất rõ ràng mình thực lực bây giờ, ở nơi này tấm hư vô trong không gian tu luyện không biết mấy trăm năm, hắn một thân thực lực đã sớm đạt tới đại thiên vương cao cấp cảnh giới, nhưng vẫn như cũ không có biện pháp thoát đi ra mảnh không gian này, không có biện pháp cùng Hắc Kiếm, Chiến Tranh Ma Ngẫu, Chí Tôn Đỉnh cùng Hoa Văn Tinh Kim Tượng Thần lấy được chỉ sợ nửa điểm liên lạc. Hắn không biết mình thân ở phương nào, cũng không có thể cùng bất luận kẻ nào bắt được liên lạc, loại này cô tịch đổi lại thường nhân, chỉ sợ sớm đã không nhịn được tự sát, nhưng Đằng Phi cũng là bằng vào đại nghị lực, đem loại này cô tịch vượt qua, nhưng này loại từ sâu trong linh hồn sinh ra sợ hãi, cũng không phải hắn có thể lau đi. Rốt cục có một ngày, làm loại này sợ cảm xúc đạt tới một cái đỉnh thời điểm, Đằng Phi cảm giác được thân thể của mình trông giống như có một con đại long sống lại, khí huyết tràn đầy đến mức tận cùng. Kia nơi đấu mạch gông cùm xiềng xiếp bị oanh đột nhiên đánh mở, cả người lực lượng lần nữa tăng lên tới một cái mới tinh tầng thứ. Chỉ còn lại có hai cái đấu mạch không có mở ra, ác đấu mạch, dục đấu mạch. Đằng Phi trời xanh tính thiện lương, không biết ác vì vật gì, đối với dục vọng phương diện này, cũng không có cờ nào mãnh liệt, nữ nhân bên cạnh hắn tuy nhiều, nhưng chưa bao giờ có tham vui mừng miệt mài thời điểm, cho nên, cho dù Đằng Phi biết rõ mở ra còn dư lại kia hai cái đấu mạch cần này hai loại tâm tình, nhưng có một số việc cũng không phải là biết rồi tựu có thể làm được. Bất đắc dĩ, Đằng Phi cũng chỉ có thể tiếp tục không ngừng tu luyện, kỳ vọng mình có một ngày, có thể từ nơi này rời đi. Ngàn năm thời gian thoáng qua rồi biến mất, Đằng Phi cảm giác mình ở nơi này tấm hư vô trong không gian, đã có ngàn năm lâu như vậy. Ngày này, Đằng Phi ở hiểu được quá đi những kia cổ lão trí nhớ mảnh nhỏ trong đích đại đạo pháp tác, trong lúc bất chợt cảm giác được mình tiến vào một loại không minh cảnh giới, phảng phất toàn bộ thế giới cũng tại chính mình nắm giữ trong. Ở nơi này một sát na, hắn nhìn thấy này tấm hư vô ở ngoài không gian. Từng đoàn kinh khủng nguyên tố năng lượng lẫn đan vào ở chung một chỗ, bọn họ lẫn cắn nuốt đan vào ở chung một chỗ, dây dưa, không ngừng lớn mạnh, thỉnh thoảng có một chút lệch khỏi quỹ đạo đích tinh thần bị hút đến này tấm nguyên tố gió lốc trong nháy mắt liền hóa thành bụi bặm. Ta còn là ở nơi này tấm nguyên tố gió lốc trong, có lẽ chỗ này của ta. Chấm, chính là chỗ này tấm nguyên tố gió lốc trung tâm khu vực. Đằng Phi nhẹ giọng tự nói, nhưng ngay sau đó, hắn về phía trước bước một bước. Oanh, vô số nguyên tố năng lượng giống như là tìm được rồi đột phá miệng một loại, chợt oanh hướng Đằng Phi thân thể. Răng rác, một trận xương vỡ vụn thanh âm tùy theo vang lên, Đằng Phi kia so sánh với tinh thần còn chắc chắn vô số lần thân thể, lại bị những thứ này kinh khủng chí cực nguyên tố năng lượng cho trong nháy mắt đè ép được từng khúc hé ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đằng Phi ở trong chốc lát thu chân về bước cả người, lại nhớ tới kia tấm hư vô trong không gian, khóe miệng lộ ra bất đắc dĩ cười khổ, ở mới vừa một sát na kia, hắn tìm được rồi rời đi này tấm hư vô không gian phương pháp, nhưng không nghĩ tới, phía ngoài nguyên tố trong gió lốc sợ ẩn chứa năng lượng cánh là kinh người như thế. lấy hắn đại thiên vương cao cấp cảnh giới, so sánh với tinh thần cường hãn vô số lần thân thể, lại hoàn toàn không cách nào chống đỡ nguyên tố gió lốc áp bách. Nếu không phải Đằng Phi phản ứng đầy đủ mau, trong nháy mắt trở lại này tấm hư vô không gian, chậm một chút nữa, chỉ sợ cũng sẽ bị những thứ này nguyên tố trong gió lốc năng lượng cho sinh sôi ma diệt. Quả nhiên rất lợi hại. Đằng Phi lẩm bẩm, không hổ là cần vũ trụ không cách nào dung nạp thực lực mới có thể đi tới địa phương. Nhưng nhận thua, không phải là Đằng Phi tính tình. Ở kế tiếp trong thời gian, Đằng Phi phảng phất cùng này tấm nguyên tố gió lốc hao tổn lên một loại, làm không biết mệt triển khai hắn tự làm khổ đường. Không sai, Đằng Phi ở lợi dụng nguyên tố gió lốc luyện thể. Nếu như ngoài chăn người biết hành vi của hắn, nhất định sẽ cho là người này điên rồi. Đừng nói là hắn, coi như là đạt tới vũ trụ không cách nào dung nạp kia lực lượng cảnh giới cường giả ở tiến vào vũ trụ chiến trường, cũng không dám ở nguyên tố trong gió lốc dừng lại quá lâu thời gian, nếu không, giống như trước có bị thương. Mà Đằng Phi thực lực này xa không có đạt tới cái loại này trình độ người, dĩ nhiên cũng làm thật dám, làm ra loại này nghịch thiên cử chỉ. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử Thánh Linh Huyết Hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.